Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1, góc truyện audio.com. Ở thời gian quân phi vũ do dự, Hoa Trầm Hương lại cô cho nàng thời gian suy nghĩ. Hắn sợ, nghĩ tiếp nữa, nữ nhân này cho đầu cổ quái lại cô biết muốn sinh ra một chút hoa dạng gì đến. Hắn sợ hãi nàng lần thứ hai ly khai hắn. Tiểu Vũ, đi, chúng ta hồi cung, Hoa Trầm Hương nói xong. Liền cô nói lời gì đem nàng một phen bế lên, chờ một chút, quân phi vũ dãy dụa muốn xuống, Hoa Trầm Hương lại chặt thủ sẵn cô tha, làm sao vậy, Trầm Hương, ta có thể cùng ngươi hồi cung, thế nhưng, ngươi trước phải phóng hắn, Hoa Trầm Hương nhìn nàng một lát, lúc cảm giác được nàng kịch liệt tim đập, dương lên môi, hảo, lập tức liền dương giọng hô, người tới. Vừa cái kia dâu quay nón đại hán lập tức đi đến. Mộc Biện, đem người ở bên cho cấp phóng. Tuân lệnh, cung chủ, bản cung đi trước, có việc lại bẩm. Lúc này Hoa Trầm Hương một thân lạnh lùng. Kia khí thế bức người làm cho Mộc Biện cùng toàn bộ thủ hạ cực kỳ cô dám làm càn. Tiêu Dao cung ngoài cửa lớn, sớm đã chuẩn bị một lượng hào hoa lục giá xe ngựa. Lái xe chính là Mộc Lôi, vừa thấy quân phi vũ. Hắn liền cung kính lên tiếng chào hỏi, nô tài tham kiến công chúa điện hạ, đương lúc Hoa Trầm Hương ôm quân phi vũ ngồi lên, quân phi vũ biết, nàng lại muốn đi vào cái kia lao lung, nhân tâm dịch biến kia, nếu như lúc trước Hoa Trầm Hương ngay từ đầu liền chuyên tâm đối với nàng, nếu như Hoa Trầm Hương ngay từ đầu liền đập nồi dìm thuyền dứt khoát hẳn hoi triển khai hắn sự thống trị. Nếu như hắn câu có làm ra trầm khói nhẹ này vừa ra hí đến. Chắc hẳn, nàng sẽ rất vui vẻ khi làm hoàng hậu của hắn đi. Thế nhưng, này thế sự câu có nếu như, quân phi vũ than nhẹ một tiếng. Bây giờ, nàng là thế nào cũng câu có khả năng buông năm vị phu thị kia. Bọn họ đối với nàng thật là tốt, là hết sức chân thành, là câu người nào có thể so với, cũng là vô tư. Giữa bọn họ cô ai có cho đầu sẽ độc chiếm ý niệm của nàng. Bọn họ luôn luôn cùng nhau tiến cùng nhau lui, cùng nhau bảo vệ nàng. Có lẽ, đây là nữ hoàng bệ hạ cho bọn hắn quán thâu một loại niềm tin. Có lẽ, đây là lão thiên gia ở minh minh chung cũng đã vì bọn họ định ra vô pháp chống cự số phận. Thế nhưng, Hoa Trầm Hương đâu, hắn vậy là cái gì? Là giữa bọn họ nghiệt duyên sao? Đang suy nghĩ gì, muốn ta, hắn trầm thấp hồn hậu tiếng nói vang ở bên tai của nàng. Ôn nhu môi, chậm rãi theo nhĩ chắc dao động đến gương mặt nàng. Cuối cùng, cầu ở môi của nàng. Tinh tế mút hôn, chậm rãi cạy khai hàm răng của nàng. Lưỡi như linh xà xông vào, ôm lấy cái lưỡi của nàng đinh hương. Cùng nhau quấn quýt, vũ khí, hơi thở của hắn, chậm rãi thô lên. Bàn tay bắt đầu cô ăn phận công thành chiếm đất, theo áo duỗi đi vào, mang theo một cỗ điện lưu dao động đến ngực của nàng. Quân phi vũ muốn chống cự, nhưng cô khách nào tránh tay hắn, đưa ngón tay của hắn nhẹ nắm kia đỉnh hồng mai, lúc chậm rãi vuốt ve, kia chỗ mẫn cảm truyền đến điện lưu, làm cho quân phi vũ thân thể khống chế cô được run lên. Bị hắn che lại môi. Chỉ có thể phát ra thành ngâm khẽ thanh, nàng sợ hãi như vậy chính mình, thân thể của nàng quá mẫn cảm, hoàn toàn chống cự hắn cô được khiêu khích cùng dụ hoặc. Hai người từng có lâu như vậy giao gáy tướng chiến, hắn cũng quen thuộc trên người nàng mỗi một cái mẫn cảm điểm. Đơn giản liền trêu chọc nổi lên sự nhiệt tình của nàng, làm cho nàng trầm luân khi hắn hoàn mỹ kỹ xảo hạ. Có thể tự thoát ra được. Tiểu Vũ, ta hiện tại đã nghĩ muốn ngươi. Thanh âm của hắn ngày càng ám câm, nguyên vốn là muốn chờ trở lại tầm cung mới hảo hảo yêu nàng. Nhưng là bây giờ, hắn câu kịp đợi, hắn hiện tại sẽ yêu nàng. Hắn muốn hung hăng điền tiến cho cơ thể nàng. Cảm thụ của nàng ấm áp, bàn tay to có chút thô lỗ đưa vào cho váy, kéo xuống tiết khấu của nàng, bàn tay đưa vào u mật của nàng, ở cảm giác được cho tay ôn nhuận. Hắn lại cô chậm trễ, liên hạ khấu của mình, hung hăng đem kia sớm đã cứng rắn như sắt dâng trào xông thẳng tiến thân thể của nàng ở chỗ sâu cho. Thân mật mà chặt chất kết hợp, siêu cường mạnh kích thích, làm cho hai người cũng khó khăn rên rỉ lên tiếng. Tiểu Vũ, yêu ta, hắn một đôi bàn tay to chăm chú chế trụ eo thon của nàng. Tựa như cái man như dùng sức đi lên đánh, mỗi một hạ đều giống như là trực tiếp đụng vào lòng của nàng. Siêu cường kích thích làm cho Quân Phi Vũ khống chế cô được rên rỉ. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Mộc Lôi cùng này thị vệ liền ở bên ngoài. Nàng lại cô dám lớn tiếng, chỉ có thể ai oán thừa nhận hắn kia cuồng trợt lực đạo. Bên môi phát ra rầm rì yêu kiều, cô cho phép, lại cứ loại này yêu kiều nghe vào cho tai hoa trầm hương. Tựa như cường hóa thúc tình, phối hợp chỗ bụng dưới nàng câu ngừng co rút lại, làm cho một số lý trí của hắn gần như tan vỡ. Chỉ dựa vào bản năng cuồng dã của đây đó thân thể. Đem cho cơ thể tiềm tàng tất cả lực lượng, vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra, xe ngựa bày biện ra một loại cô bình thường rung động. Giáp tạp kia phá nghiền nát phướng chân ám muội thanh âm. Là người đều biết bên cho xảy ra chuyện gì, nhưng Mộc Lôi cùng thị vệ liên can chính là diện vô biểu tình. Tựa như là hoàn toàn cô có nghe thấy một điểm tiếng vang. Vẫn tiếp tục hộ vệ như cũ, thẳng đến xe ngựa dừng ở cửa cung, xe chấn vẫn chưa kết thúc, Mộc Lôi phất tay làm cho đám người chờ rời khai, chỉ còn một mình hắn tiếp tục ở một bên chờ, kiên trì mà yên lặng chờ xe chấn kết thúc, đương lúc hoa trầm hương ôm Quân Phi Vũ xương sụn tôm như nhau ngồi phịch ở trong ngực hắn đi ra. Bầu trời, đã bày biện ra xám trắng, trời. Rất nhanh sẽ sáng, Mộc Lôi, nhanh đi chuẩn bị nước nóng. Quân Phi Vũ miễn cưỡng tựa ở trong ngực của hắn. Thực sự là phục tinh lực người nam nhân này. Cao như vậy độ khó có thể tin nổi. Hắn thế nhưng cùng nàng chơi gần một canh giờ. Nàng hiện tại cái gì cũng cô muốn. Thân thể một chút cũng cô muốn động. Cho đầu lúc nhớ lại vừa hắn phun ra cảm giác. Vì sao hoa trầm hương cũng mang cho nàng lúc cùng ngũ đại phu thị phun ra như nhau cảm giác thoải mái? Chẳng lẽ nói, hoa trầm hương cũng là thuần dương thân? Giữa mạch suy nghĩ, hoa trầm hương đã nhẹ nhàng đem nàng để vào thùng tắm phủ kín cánh hoa. Hắn thế nhưng tự mình nhảy vào cho thùng, lấy thiên tử thân, tự mình hầu hạ nàng tắm rửa, nhìn Quân Phi Vũ kia thức khắc mái tóc phát chiếu vào thùng tắm bên cạnh. Híp mắt, biếm nhác đắc tựa như cái con mèo nhỏ mang một phong tình khác. Mỗ nam dưới thân lại đã dục dịch, bàn tay to bao quát, lại đem nàng lãm vào ngực lý. Hai trần chuồng thân thể ở cho nước chăm chú tựa sát. Quân Phi Vũ mở hai tròng mắt ngập sương mù, đáy mắt giống như một hồ sâu. Đưa hắn nhẹ nhàng dịch dịch liền bao phủ đi vào. Tiểu Vũ, đừng nhìn ta như vậy, chỉ cần ngươi như vậy xem ta. Ta liền hận cô thể đem ngươi một ngụm cấp nuốt vào. Quân Phi Vũ khóe môi câu dẫn ra vẻ nhàn nhạt tiêu ý. Tay nhẹ xẹt qua mày hắn, đầu để ở trán của hắn, cười khanh khách, ta thế nhưng cái yêu tinh ăn thịt người. Ngươi cô sợ sao? Hắn ám câm thanh âm làm như có thể câu hồn đoạt phách. Sợ, thế nào cô sợ, ta chỉ sợ chính mình cô đủ ngon, chỉ sợ cô thể uy ăn no ngươi. Chỉ sợ ngươi cô muốn ăn, cho lời nói của hắn cất giấu một loại sợ hãi mất đi nàng. Còn có một loại tựa như còn vô lực cầu xin, hắn như vậy bất lực, làm cho Quân Phi Vũ cho lòng cứng lại, vui đùa mở lại đi xuống. Sợ cô phải là hắn, mà là chính nàng, nàng hướng hắn mở hai tay, hí mắt cười khẽ, trầm hương, ôm ta lên, kỳ thực, hắn người này đối với nàng thực sự rất tốt. Nếu như hắn cô phải bá đạo như vậy, cô phải muốn mạnh giữ lấy như vậy nói, nàng sẽ có chút do dự thu hắn. Hắn nhẹ nhàng mà đem nàng phóng ở trên giường, động tác mềm nhẹ bò lên giường, lại nhẹ nhàng đem nàng lãm vào ngực lý, cho lòng thế nhưng khó có được yên lặng, nhắm mắt lại, vì quyện kéo tới, thế nhưng cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Hắn đã mấy ngày mấy đêm cô có nghỉ ngơi. Thần kinh vẫn căng thẳng, hiện tại nàng đã trở về, ôn hương Nguyễn Ngọc, đang bị hắn ôm vào cho ngực, làm cho tim của hắn như là ninh yên tĩnh trở lại. Tâm thần vừa để xuống tùng, vì thế ngã xuống liền ngủ, Quân Phi Vũ nhẹ khẽ tựa vào trên người hắn, than nhẹ một tiếng, chờ lấy được Thiên Linh Châu, nàng hay là muốn ly khai hắn hồi Phượng Hoàng Quốc, đến lúc đó, hắn lại nên thế nào nổi giận. Hai người giao gáy tướng chiến, thẳng ngủ thẳng hết giờ ngọ. Hoa Trầm Hương trước tỉnh lại, nhìn dựa vào ở trong ngực hắn ngủ được thục thục khuôn mặt. Tim của hắn chướng được tràn đầy, nàng rốt cuộc trở lại bên cạnh hắn. Thật tốt, hoàng thượng, ngoài cửa truyền đến tiếng la nhẹ của Mộc Lôi. Hoa Trầm Hương lại cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Mới nhẹ chân nhẹ tay buông nàng ra, đi ra ngoài, vừa nhìn thấy người quấy rầy Mộc Lôi. Sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Chuyện gì? Mộc Lôi xoay người hồi bẩm. Hoàng thượng, Bát Vương ra ở ngoài cửa cầu kiến. Đã theo sáng sớm chờ cho tới bây giờ. Hoa Trầm Hương mi nhẹ túc một chút, làm cho hắn lại chờ một lát. Trẫm lập tức ra. Dạ, nô tài xin cáo lui. Hoa Trầm Ngọc Khô đợi một ngày. Tâm trạng sớm đã có kiên nhẫn. Nhưng vì người cho lòng mình, hắn nếu cô nại, cũng vẫn là kiềm chế xuống. Cô đợi đến Hoàng thượng xuất hiện, hắn tuyệt cô quay về. Theo chờ đợi thời gian càng lâu, hắn liền đối với cái kia nữ nhân triền vướng chân Hoa Trầm Hương liền lâm triều cũng cô thượng ý kiến càng lớn. Hắn muốn oán hận, này quân phi vũ, quả nhiên là cái yêu tinh mê hoặc người. Mặc dù thời gian chờ được đủ lâu, cũng may vẫn bị hắn chờ đến Hoàng thượng đi ra. Hoa Trầm Ngọc dựa vào lễ tham kiến. Hoa Trầm Hương khoát tay áo. Người huynh đệ ta, cô cần đa lễ, ngồi đi, đợi trẫm một ngày, nhưng có cái gì việc gấp? Đối mặt với Hoa Trầm Hương thâm thủy ánh mắt dò xét. Hoa Trầm Ngọc tuấn mặt đỏ lên. Thần đệ là muốn tới hỏi Hoàng thượng. Khói nhẹ bây giờ thượng ở vương phủ cũ đợi mệnh. Cô biết Hoàng thượng tính toán xử trí nàng như thế nào? Còn có, xử trí người Trầm ra như thế nào? Hoa Trầm Hương hai tròng mắt nhíu lại, cho cô khí nhiệt độ ở cho nháy mắt nghiêm túc, là nàng làm cho ngươi tới hỏi. Hoa Trầm Ngọc cho lòng cả kinh, vội vàng giải thích, cô phải, là thần đệ tự mình muốn biết, cô liên quan chuyện của nàng. Hoa Trầm Hương hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra quan tâm nàng. Nếu cô phải Trầm Thiên Lãng lấy Di Chiếu Thiên Hoàng đến uy hiếp trẫm, trẫm sẽ thỏa hiệp sao? Hôm nay là thời gian nên đến thu hậu tính sổ. Người nghĩ, trẫm sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Hoa Trầm Ngọc càng sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn cô nói hai lời, trực tiếp ở trước mặt Hoa Trầm Hương quỳ xuống. Hoàng huynh, thỉnh Hoàng huynh nhìn ở thần đệ theo Hoàng huynh nhiều năm phân thượng, đem khói nhẹ ban cho thần đệ làm phi. Hoa Trầm Hương cô có một khắc do dự. Hảo, trẫm ngày mai sẽ vì các ngươi tứ hôn. Những chuyện khác, ngươi cô nên nhúng tay. Trẫm, thần đệ tạ ơn Hoàng thượng Long Ân. Hoa Trầm Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Rốt cục vẫn phải đem nói cấp nuốt xuống miệng. Hoàng huynh là ai? Hắn nhất thanh nhị sở. Qua nhiều năm như vậy, lời hắn nói đều là chuyện chắc chắn, chưa bao giờ sẽ thay đổi. Còn có chuyện khác sao? Hoa Trầm Hương nhìn này đã từng hăng hái hoàng đệ, bây giờ vì nữ nhân kia, thế nhưng cũng trở nên như vậy tiêu cực, nhưng lại như vậy liều lĩnh. Thật cô biết là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hoa Trầm Ngọc nhìn Hoa Trầm Hương cô muốn lưu hắn, cho lòng cô vắng vẻ, luôn luôn cảm giác Hoàng huynh đang vị hậu, hai huynh đệ cảm tình cũng kéo xa. Thần đệ xin được cáo lui trước. Lùi xuống, Trầm Khói nhẹ sáng sớm liền bị Hoa Trầm Ngọc thỉnh vào hoàng cung. Mộc Lôi nhìn thấy nàng cũng nhàn nhạt nói một tiếng chúc mừng. Lòng của nàng khẩn trương được bính bính thẳng nhảy. Chẳng lẽ là hoàng thượng muốn phong nàng làm hậu? Hắn vẫn là thích nàng có phải hay cô? Hắn vẫn là yêu nàng có phải hay cô? Trầm Khói nhẹ một mặt chìm đắm ở vui sướng cho ảo tưởng của mình. Lại cô có phát hiện bên cạnh ánh mắt nam tử ai oán cùng thương tiếc. Khi nàng bị gọi đến trên điện, nghe được thánh chỉ trung niệm đến một câu kia, nay đem dân nữ Trầm Khói nhẹ ban tặng Bát Vương ra làm phi. Chọn hoàn tinh năm 811 ngày 9 tháng 9 cử hành hôn lễ. Đầu tháng 9 cửu, chẳng phải là ở 3 ngày sau, có thể hay cô quá mau, chúng thần cho lòng nghi vấn. Lúc đang nghe thánh chỉ kế tiếp, cả đám cho lòng lột bột một chút, ai cũng cô dám lên tiếng nữa. Trầm thừa tường ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng xét thấy kỳ tiền ở giá tiền kể công thậm vĩ. Ưu khuyết điểm tướng đề, cô đáng truy cứu giết cửu tộc Thẩm gia chi tội, nhưng Trầm thị bộ tộc ngay hôm đó khởi toàn bộ khu trục xuất khỏi kinh thành. Lưu vong tái ngoại, trọn đời cô được hồi kinh. Khâm thử, Trầm khói nhẹ toàn thân sụi lơ ở tại dưới đất, song trưởng móng tay đã đâm vào thịt chung, thượng cô cảm thấy đau. Đang lúc mọi người còn cô có thời gian tiêu hóa dụng này thánh chỉ. Lại một thánh chỉ như thiên lôi phủ xuống. Thái hậu cùng tiên hoàng đề lân tình thâm, ứng với tiên hoàng cô cầu cùng năm đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm đồng nhất tử, di chỉ thái hậu với tiên hoàng chôn cùng. Khâm thử, tàn khốc như vậy vô tình mệnh lệnh một lại một chỗ xuống. Năm đó quan viên cùng hoàng hậu thân thiết, cả đám lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, rất sợ hoa trầm hương hạ nhất đao sẽ họa đến trên người của mình. Vua nào triều thần nấy, đây đích thực là thiên cổ bất biến, tiên hoàng lưu lại tới tất cả, ở trên tay tân hoàng, đô hội dứt khoát hẳn hoi đào cũ đổi tân. Vì hoàng vị của mình cộng thêm một đạo lại một đạo đồ khóa. Làm cho người ta lại cũng vô pháp mơ ước, mang ý vô nào triều đại nấy. Tiên hoàng cũ nếu ra đi khi tân hoàng lên thay thế sẽ vì hoàng vị mà một đao dứt khoát diệt trừ hậu quả sau này một cách tàn khốc nhất. Đó vốn là chuyện trước giờ. Hoa trầm hương quyết đoán cùng tàn nhẫn. Ngay cả quân phi vũ ẩn ở phía sau rèm đều nghe được hết hồn. Nàng biết. Hoa trầm hương là vì nàng chút giận, ngày đó trên yến hội những người làm khó dễ nàng, hiện tại từng bước cũng cô rơi xuống kết cục tốt. Chúng thần cho rằng hôm nay tổng nên xong chuyện đi, thật không ngờ, lại một đạo thánh chỉ tới. Trẫm cùng Phượng Hoàng Quốc Lục Công Chúa Điện Hạ tâm đầu ý hợp. Đem cho Hoàn Tinh năm 811 ngày 8 tháng 9 cử hành đại hôn. Phượng Hoàng Quốc Lục Công Chúa Điện Hạ Đức Hạnh đều chuẩn. Cật phong làm Quang Vinh Vũ Hoàng Hậu. Khâm thử, ngày 8 tháng 9, tức là 2 ngày sau. Hoàng thượng có thể hay câu quá mau. Mọi người chỉ cảm thấy ngày này lâm chiều. Giống như là băng cùng hỏa đan vào thành biển lửa chung chìm nổi. Cùng nhau vừa rơi xuống giữa. Làm cho lòng người đảm câu run. Cách chương.